Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, chương 1415, kín người hết chỗ. Đều là thánh nhân, cho dù không cần công trình kiến trúc cũng được, dù sao tại chỗ ngồi xuống là được rồi. Từ bên ngoài xem, Phong Hào Thành thật giống như một tòa cự đại thành trì. Tường thành hùng vĩ đồ sộ, đi vào mới biết được, bên trong rỗng tuếch, mà lôi đài cũng vì lại để cho người nhìn càng thêm tinh tường. Kiến tạo hai người cao, như vậy cho dù ở xa nhất, rốt cuộc, quả nhiên thánh nhân cũng có thể tinh tường nhìn xem phía trên trận đấu. Tuyển bạt Phong Hào Thánh tôn tựu là khiêu chiến, chỉ cần cho rằng người chính mình có thực lực, có thể đi lên chiến đấu. Thắng người tiến vào trận tiếp theo chiến đấu, người thua dĩ nhiên là bị loại bỏ. Tham gia trận đấu người, vì sống Phong Hào Thánh tôn danh hiệu, đều toàn lực ứng phó. Rất nhanh, Phong Hào Thành tựu kín người hết chỗ. Trong đó cũng có yêu tộc cùng cương tộc bao gồm thiên vạn tộc tộc trưởng. Chúng đều là đến tham gia trận đấu, đến mọi người là trong chủng tộc người mạnh nhất. Dù sao tham gia Phong Hào Thánh tôn tỷ thí, thực lực yếu đích phía trên tựu là mất mặt, bọn hắn vẫn có tự mình hiểu lấy. Theo thời gian ngày từng ngày đẩy mạnh, lựa chọn Phong Hào Thánh tôn thời gian cũng định xuống dưới. Đem tại tuần sau cử hành, hiện tại đã là thứ sáu, còn có hai ngày thời gian chuẩn bị, đến lúc đó tựu là dương danh lập vạn thời điểm. Lần này Phong Hào Thánh tôn tuyển bạt, nhất định so dĩ vãng càng thêm đặc sắc. Bọn hắn cũng biết, lúc này đây Phong Hào Thánh tôn khẳng định so mấy lần trước cường đại. Cũng tỉ như Lâm Long, mọi người đều biết, tuy chỉ có thánh nhân cảnh giới đỉnh cao, nhưng thực lực của hắn lại có thể bằng đẹp Phong Hào Thánh tôn. Thậm chí tại đối mặt hai gã Phong Hào Thánh tôn thời điểm, còn có thể đánh bại một gã. Hôm nay cũng đi qua nhiều năm như vậy, dựa theo thiên phú của hắn có lẽ càng thêm lợi hại. Lúc này đây thập đại Phong Hào Thánh tôn danh ngạch, nhất định có Lâm Long một chỗ cắm rùi, mà Lâm Long giờ phút này vẫn còn cùng Trương Băng cùng Bạch Khiết trùng nữ hoàn du thành giới. Bọn hắn đã thật lâu không có như vậy tự do tự tại cùng một chỗ hoàn bơi. Một tòa thập phần vắng vẻ thành trì chung. Nghe nói không, hạ một tuần lễ tựu một lần nữa lựa chọn Phong Hào Thánh tôn. Tốt rất cường đại đều tiến đến đang xem cuộc chiến rồi. Nếu không phải thực lực của ta không đủ, ta cũng đi đang xem cuộc chiến. Ha ha, tựu ngươi, liên thành chủ đều không có tư cách. Ai để cho chúng ta thành trì phát triển không tốt, liền một cái thánh nhân hậu kỳ cường giả đều không có. Bị nói tham gia, tựu là đang xem cuộc chiến tư cách đều không có. Đúng vậy a, hai người thánh nhân giúp nhau mở miệng nói. Tuyển bạt Phong Hào Thánh tôn muốn bắt đầu. Cũng là thời điểm đi trở về. Chúng ta đi thôi, đi ngang qua nơi đây Lâm Long. Vốn chuẩn bị tìm một chỗ ăn cơm. Có thể nghe được hai người đối thoại. Cơm đều bất chấp ăn. Bay thẳng đến Phong Hào Thành tiến đến. Còn có hai ngày thời gian, bây giờ trở về đi thời gian thượng không sai biệt lắm. Có thể vượt qua, lúc này, Lâm Long đem trùng nữ thu được thân thể trong thế giới. Rồi sau đó, thi triển tốc độ chi đạo, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện một giống như. Nếu như ngẩng đầu, có thể chứng kiến một đạo lưu quang. Bằng tốc độ kinh người xẹt qua trên không, trong chớp mắt liền biến mất ở mắt thường trong tầm mắt. Lâm Long bọn hắn đã đi rồi rất xa. Bạch Khiết tốc độ của các nàng rất chậm, nếu như mang theo các nàng phi hành, hai ngày thời gian không nhất định có thể vượt qua. Hiện tại chỉ có chính hắn, hai ngày thời gian đủ để chạy tới, dù sao trong nháy mắt tựu là hơn 10 vạn cây em. Thánh giới không gian áp lực đại, nếu tại thần giới hoặc là tiên giới, tốc độ kia có thể nói thuấn di, chỉ cần thần thức có thể bao trùm, đều có thể lập tức đến. nhưng ở thánh giới không được. Thánh giới không gian áp lực quá lớn. Hai ngày thời gian đi qua, Lâm Long một bên phi một bên hỏi thăm Phong Hào Thành vị trí. Ở cuối tuần buổi tối tựu đi tới Phong Hào Thành, chỉ bất quá hắn đi vào thời điểm, Phong Hào Thành đã kín người hết chỗ, liền đặt chân địa phương đều không có. Trên bầu trời không có người bất luận cái gì thánh nhân phi hành. Dù sao phía dưới rất nhiều thánh nhân, tại người ta trên đầu phi thật là không lễ phép hành vi. Lâm Long cũng không nghĩ tới, tuyển bạt Phong Hào Thánh tôn rõ ràng nhiều người như vậy đang xem cuộc chiến. Mấu chốt nhất, những người này đại bộ phận đều thánh nhân đỉnh phong, yếu nhất cũng có thánh nhân hậu kỳ cảnh giới. Tại Phong Hào Thành bên trong đích những người này, có lẽ tựu là thánh giới cùng vạn tộc người nổi bật đi à. Cũng không biết Lăng Tôn có tới không, đây là Lâm Long nhất để ở trong lòng vấn đề. Hắn không đến, tựu không cách nào đạt được Trảm Thiên Long đạo kiếm, cũng không cách nào báo thù. Thời gian càng lâu, Lăng Tôn tựu càng lợi hại, bất quá lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo Lâm Long. Hiện tại căn bản là không sợ Lăng Tôn, thời gian càng lâu, hắn cũng càng lợi hại, thậm chí so Lăng Tôn càng thêm lợi hại, bằng không thì hắn cũng sẽ không biết bị người đuổi giết rồi. Chỉ có lĩnh ngộ rất nhiều đại đạo người mới hiểu được. Đại đạo hơn khủng bố chỗ, chư vị tiền bối, phiền toái các ngươi lại để cho một chút được không? Ta muốn đi phía trước tham gia Phong Hào Thánh Tôn trận đấu. Gặp một đầu đi đường đều không có, Lâm Long có chút buồn bực, những người này cũng thật là, rõ ràng liền một con đường đều không chảy ra đến. Chàng trai, ngươi muốn tham gia trận đấu à? Nói đùa gì vậy, ngươi tựu là muốn chạy đến phía trước đi, như vậy thấy rõ điểm a. Ha ha, muốn tham gia trận đấu người tại ngày hôm qua đã đến, ngươi bây giờ mới chạy đến, đáng đời vào không được. Ngươi nếu là có thực lực, khả dĩ bay qua a, chúng ta cũng sẽ không nói cái gì. Đúng vậy, ngươi đã là tới tham gia Phong Hào Thánh Tôn tuyển bạt. Chắc hẳn thực lực rất cường, cường giả là có thể tại chúng ta đỉnh đầu phi hành. Người chung quanh nhìn xem Lâm Long nhao nhao, trêu đùa, bọn hắn căn bản không biết Lâm Long, tự nhiên không biết Lâm Long lợi hại, những người này đều cất tiếng cười to, toàn bộ Phong Hào Thành lộ ra dị thường náo nhiệt, so chợ bán thức ăn còn chợ bán thức ăn. Được rồi, ta đây bay qua tốt rồi. Lâm Long cũng không muốn cùng bọn họ phát sinh cái gì xung đột. Lúc này thân thể nhất thiểm, một giây sau đã xuất hiện tại trên lôi đài, mà vừa rồi hủy bỏ người của hắn, trực tiếp mộng ép. Nhìn xem đột nhiên biến mất Lâm Long, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hắn như thế nào biến mất? Các ngươi xem, tại trên lôi đài, nguyên lai người ta thật là tham gia Phong Hào Thánh Tôn tuyển bạt. Chỉ bằng tốc độ của hắn tựu đủ tư cách tham gia. Mà Lâm Long phi lên lôi đài, người phía dưới đều điên cuồng bắt đầu. Rõ ràng có người lên lôi đài rồi. Còn chưa bắt đầu, chẳng lẽ cứ như vậy không thể chờ đợi được sao? Đoán chừng tới chậm, không có địa phương chờ đợi. Một gã thánh nhân đỉnh phong cường giả quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sau lưng, rậm rạp chằng chịt người. Căn bản không có bất luận cái gì có thể hơn người địa phương. Hẳn là, vừa rồi ta xem hắn đều là bay tới. Nếu như Phong Hào Thành tại đại nhất nửa thì tốt rồi. Đã rất lớn rồi, tại đại nhất nửa làm theo kín người hết chỗ. Phía trước những này chuẩn bị tham gia tỉ thí người. Đều tại có một câu không có một câu trò chuyện. Tại không có lên lôi đài trước, bọn họ đều là bằng hữu. Dù sao tất cả mọi người là cường giả. Cường giả tầm đó giúp nhau đều là nhận thức. Nếu lên lôi đài, cái kia chính là địch nhân. Hiện tại tâm sự ít nhất có thể gia tăng cảm tình. Tại bị thua thời điểm đối thủ không đến mức hạ tử thủ. Người này nói rất đúng. Một đường bay tới Lâm Long, căn bản nhìn không thấy chỗ đặt chân. chỉ có cực lớn trên lôi đài không có một bóng người. Hắn tự rơi vào phía trên này, dù sao hắn cũng là tới tham gia tỉ thí, đã đến ngày mai cái thứ nhất dự thi thì tốt rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.